Thiếu phu nhân vô lại. Chương 844. Tiểu tịch cầu hôn với Bạc Sủng Nhi. 11. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều uống nhiều, vừa nghe đến Tô Thần hô như thế, mỗi ngu phi cũng hưng phấn đứng lên, rối rít ồn ào. Đúng đúng đúng, cầu hôn, cầu hôn. Một bên nói qua, vừa có người đi quay vậy chung quanh Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi. Nhanh cầu hôn đi, tôi chuẩn quay lại cho hai người. Cái này tương lai là vật kỷ niệm chân quý. Bạc Sủng Nhi muốn khóc không ra nước mắt đứng đó, nhìn lấy một đoàn người hôm nay không cầu hôn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô liền nghiêng đầu nhìn liếc Tịch Giản Cận một chút, lại phát hiện cánh môi Tịch Giản Cận hơi nhếch giống là có chút khẩn trương. Là thật rất khẩn trương, cái này cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy, lại còn là hiện trường phát sóng trực tiếp, chỗ nào có thể không khẩn trương. Thế nhưng mọi người hiển nhiên vô cùng hưng phấn, đều đang thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian bắt đầu. Cũng không biết là người nào uống say, lung la lung lay xông lên trước đánh giá từ trên xuống dưới một phen, sau đó ừng ực một câu. Cái này đều không có hoa và nhẫn thì sao cầu hôn? Đúng đúng đúng, hoa và nhẫn đâu? Tranh thủ thời gian tìm một chút nhìn xem có hay không? Cầu hôn có thể không có đạo cụ sao? Cái này đều không chuẩn bị à, làm sao tìm được? Qua nhà bếp tìm xem, nhìn xem có cái bông cải gì, lấy ra làm hoa còn có nhẫn. Nhẫn thì người nào có sẵn mượn dùng một chút, nhẫn người khác không tốt, làm sao cũng phải là Tịch Giản Cận chuẩn bị. Mọi người nhiệt hỏa chiêu thiên thương lượng, Bạc Sủng Nhi cúi đầu trên mặt mang theo nụ cười đắng chát, Tịch Giản Cận nhìn mà đáy lòng run lên, đầu anh nóng lên, liền đột nhiên quay người, đi tới một bên. Tịch Giản Cận đột nhiên rời đi như vậy, để người cả phòng đều kinh ngạc một giây đồng hồ, bả vai Bạc Sủng Nhi càng gục xuống, Tần Thánh muốn để cho Bạc Sủng Nhi cao hứng, tuy nhiên lại không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngay khi một đoàn người vô cùng kinh ngạc đột nhiên cửa đang đóng lại, bị đẩy ra một lần nữa. Tịch Giản Cận mới rời đi, một lần nữa trở về. Mà trong tay của anh, lại mang một thứ, khiến một đoàn người đều thấy choáng mắt, ngay cả ánh mắt Bạc Sủng Nhi, đều hơi dừng lại ngắm một chút, thoảng qua há hốc mồm, không có phát ra bất kỳ tiếng gì, chỉ là nhìn Tịch Giản Cận từng bước đi về phía mình. Cách chương.